chưa chiến trước e sợ, tất thua không thể nghi ngờ. Trên sàn chính, chủ tọa bên trên, Huyền Phong Đế Vương hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên, còn chưa chiến đấu, Tô Trần biểu hiện liền để hắn không hài lòng. Đế Vương, trước không nên gấp gáp. Vân Phi khuyên nhủ, người tu võ, kiêng kỵ nhất sợ. Huyền Phong Đế Vương đạm mạc nói, ánh mắt rơi trên người Tô Trần, thấy thế nào, làm sao khó chịu. Cùng một giây, kiếm dịch gật đầu, nhiều một tia trào phúng, có thể để ngươi ba chiêu đồng thời còn không sử dụng kiếm. Được. Tô Trần ừ một tiếng, tâm thần khẽ động, trọng thần kiếm nắm ở trong tay, ngươi không sử dụng kiếm, ta dùng kiếm. Nếu như có thể lấy phương thức đơn giản nhất liền có thể thắng được sinh tử quyết chiến, Tô Trần tuyệt đối sẽ không tận lực lựa chọn càng khó khăn phương thức, dù chỉ là khó một chút xíu. Chỉ để ý kết quả, không phải tốt sao? Có thể bắt đầu chưa? Kiếm dịch nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần trong tay trọng thần kiếm, nhíu mày. Mặc dù Tô Trần thanh trọng kiếm này cho hắn một chút cảm giác khó hiểu, có thể hắn lại xác định thanh kiếm này không có phẩm gia ai. Hắn không biết Tô Trần đang có ý đồ gì, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối, đáy lòng đã có chút đã đợi không kịp. Có thể, Tô Trần nghiền ngẫm bên trong lộ ra một vòng rét lạnh, sinh tử quyết chiến, đúng không? Đúng, ngươi không chết, chính là ta trốn. Kiếm dịch từng chữ nói ra, âm như mũi kiếm. Oanh! Tô Trần không có chút nào nói nhảm, kiên quyết xuất kiếm. Bởi vì kiếm dịch chính là tạo hóa cảnh 6 tầng siêu cấp cường giả, hắn không có khinh thường, dùng chính là 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, đồng thời, xuất kiếm kia một cái trước mắt, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thiên nộ tí, đều phát huy. Kết quả là, 50 vạn long chi lực thúc đẩy 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm, một chút dập dờn, nhanh, trọng thần kiếm, cực kỳ nhanh chóng, nặng. Trọng thần kiếm, nặng kinh khủng, tựa như muốn đập vụn toàn bộ vị diện. Tô Trần vừa xuất kiếm, trọng thần kiếm liền đã tại kiếm dịch trước người. Đồng thời, một sát na kia, kiếm dịch trái tim tựa như là bị nhét vào máy trộn bê tông đồng dạng, cơ hồ muốn bị xoắn nát. Trọng thần kiếm phía trên trải rộng chí cường sát ý, chí cường mùi vị của tử vong, ngưng tụ ở chung một chỗ, bao phủ hắn, cơ hồ đem hắn ngưng kết, đông kết. Kiếm dịch xác định, hắn trước kia chưa hề cảm nhận được qua dạng này kinh sợ, sợ hãi sát ý cùng tử vong hương vị, đó là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất tuyệt vọng. Trong con ngươi của hắn, chỉ còn lại một thanh trọng kiếm đang hướng phía hắn mà đến, mà hắn không tránh được, ngăn cản, phòng ngự. Kiếm dịch trong đầu, ngoại trừ tái nhợt cùng trống không, liền chỉ còn lại ý thức ngăn cản, phòng ngự, bằng không mà nói. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí hôi phi yên diệt. Cái gì để Tô Trần ba chiêu, cái gì không sử dụng kiếm vân vân những này trước đó hứa hẹn, tất cả đều quên. Bạch. Thời khắc sinh tử, kiếm dịch chỉ còn lại một viên cầu sinh tâm. Hắn cơ hồ 300% vận chuyển huyền khí, thúc đẩy tất cả huyền khí một mạch điên cuồng tràn vào trường kiếm trong tay, mà hắn cho tới nay tu luyện một bộ mạnh nhất. Nhất là thuận buồm xuôi gió kiếm pháp trực tiếp thi triển ra, nương theo kiếm quyết, kiếm quang liên tục chuyển động, không có chút nào gián đoạn, tất cả đều hướng phía Tô Trần trọng thần kiếm đối diện mà đi. Toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Kiếm dịch không phải muốn để Tô Trần ba chiêu, không xuất kiếm sao? Vì sao trực tiếp liền nuốt lời rồi? Hơn nữa, kiếm dịch trên mặt tái nhợt, thảm ngược, hoảng sợ, sợ hãi vân vân thần sắc là vô cùng rõ ràng, ai cũng có thể thấy được. Đã có một chút người tại hít vào khí lạnh bên trong có chỗ suy đoán. Huyền Phong Đế Vương càng là ánh mắt lấp lóe, hô hấp trịnh trọng đứng lên. Vân Phi thì là đôi mắt đẹp óng ánh, trong vui mừng lộ ra vẻ hài lòng. Trong điện quang hỏa thạch, suy suy suy suy, đâm nứt âm thanh thoáng cái nhộn nhạo lên. Đập vào mắt chỗ là Tô Trần trọng thần kiếm cùng với kiếm dịch đánh ra một đạo lại một đạo kiếm mang đụng vào ở chung một chỗ. Kết quả là kiếm dịch đánh ra những cái kia kiếm mang nhanh chóng biến mất, chôn vùi. Thậm chí nếu như ánh mắt cực kỳ tốt lời nói, liền sẽ không thể tưởng tượng nổi phát hiện kiếm dịch đánh ra kia từng đạo kiếm mang trên thực tế tại khoảng cách Tô Trần trọng thần kiếm còn thừa lại nửa ngón tay tả hữu cực hạn khoảng cách thời điểm, liền bắt đầu chôn vùi. Thị giác hiệu quả không cách nào hình dung chấn động, hoa lửa phiêu đãng, huyễn thải dập dờn ở giữa. Kiếm dịch tự xưng là vô địch kiếm mang, nhân kiếm hợp nhất kiếm mang đơn giản tựa như là giấy A. Ở đây hết thảy quan chiến người, đều có loại ảo giác, tựa hồ, kiếm dịch căn bản không hiểu kiếm, tựa hồ, kiếm dịch kiếm mang ngay cả một khối đậu hũ đều cắt không ra. Tạo thành loại này ảo giác nguyên nhân là cái gì? Là so sánh, tại trọng thần kiếm trí cường so sánh dưới, loại này ảo giác cũng liền không kỳ quái. Không, không, không. Kiếm dịch trong mắt đều muốn nổ tung, điên cuồng tứ đỏ. Hắn không tin, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn dành cho hết thảy hy vọng, chiếm được vô tận lớn tiếng khen hay, chấn nhiếp toàn bộ Nghĩa Châu vực trẻ tuổi một đời kiếm. Tại đụng tới Tô Trần trọng kiếm thời điểm, làm sao lại biến thành đồ chơi kiếm? Đây là tại nằm mơ sao? Không, không phải đang nằm mơ. Trọng thần kiếm phía trên truyền đến tử vong, nguy hiểm hương vị là như vậy nồng đậm, đã hoàn toàn chất đầy hắn quanh thân, hắn cũng không thể hít thở. Hắn thật không bằng Tô Trần, hơn nữa là xa xa không bằng. Mà ngay tại kiếm dịch không cam lòng gào thét ở giữa, trọng thần kiếm đã đem tất cả kiếm mang đều xé rách, chôn vùi. Trọng thần kiếm cái kia còn chưa khai phong lưỡi kiếm không có bất kỳ cái gì thương hại, mang theo phong cách cổ xưa, nặng nề. Vô song uy áp, một kiếm rơi xuống, cực kỳ kiên quyết, nặng lạnh, đụng, một kiếm kia, rơi vào kiếm dịch trên bờ vai, vừa rơi xuống, trong tưởng tượng kiếm dịch thân thể một phần vì hai tràng cảnh chưa từng xuất hiện, đập vào mắt chỗ, từ nơi bả vai, kiếm dịch toàn bộ thân thể tấn mãnh hóa khí, huyết nhục của hắn, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, máu tươi vân vân đều thoáng cái thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm. Khí lưu màu đỏ ngòm phun ra đỏ tươi, dính đầy không khí. Mà tại kia chút khí lưu màu đỏ ngòm bên trong là một đoàn thần hồn, chính là kiếm dịch thần hồn. Bỏ qua cho ta, ta. Kiếm dịch cầu khẩn gầm rú. Nhưng mà, tiếng hô của hắn còn chưa rơi xuống, Tô Trần ánh mắt lóe lên, hồn kiếm phá không mà ra. Hồn kiếm chém xuống, kiếm dịch thần hồn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chết, kiếm dịch hôi phi yên diệt chết. Bỏ qua cho ngươi, trước ngươi đều nói, sinh tử quyết chiến, chỉ có thể sống một cái, không phải sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, không có chút nào cảm xúc biến động. Hắn cũng không thích giết chóc, nhưng cũng không phải cái gì thiện lương người, đã đều nói xong yếu quyết sinh tử, như vậy nên đối mặt hậu quả. Không phải sao, nếu như cái này sinh tử quyết chiến là chính mình thua, ngươi kiếm dịch lại làm sao sẽ bỏ qua cho ta Tô Trần? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 677, ra ngoài ý định. Đại điện bên trong, càng thêm lạnh như băng, là loại kia phát từ cốt tủy băng lãnh, như có từng cây ngân phách trận đâm vào trong xương tủy đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động bên trong, là từng đôi đờ đẫn nhìn chằm chằm Tô Trần con ngươi, không có người đoán được kết quả sẽ là dạng này. Nhiều nhất, có người suy đoán Tô Trần có thể thắng, có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng quá trình tuyệt đối không phải như vậy. Một chiêu miểu sát kiếm dịch, cái này, đây cũng quá hung tàn, quá cường đại, quá nghịch thiên, làm cho người rất lạnh tim đi. Kia là kiếm dịch, tạo hóa cảnh 6 tầng kiếm dịch A, đừng bảo là trẻ tuổi nhất đại. Chính là đem lần trước đại đều tăng thêm, toàn bộ huyền phong hoàng triều tứ đại vực bên trong, hết thảy lại có bao nhiêu cái tạo hóa cảnh 6 tầng cấp bậc siêu cấp cường giả. Loại này cấp bậc siêu cấp cường giả, thật vô cùng khó khăn, rất khó giết chết a. Có thể Tô Trần cái này thiên mệnh cảnh 6 tầng 23 tuổi người trẻ tuổi, làm được. Chênh lệch trọn vẹn gần 10 cái tiểu cảnh giới, kém 6, 7 tuổi, làm được. Cỡ nào khoa trương. Kiếm dịch cho tới nay đều được xưng là ức vạn năm khó gặp tuyệt đại yêu nghiệt. Như vậy, Tô Trần lại tính cái gì? Trên sàn chính, chủ ngồi lên, huyền phong đế vương sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu triệt. Vân Phi cũng kém không nhiều. Thất thất công chúa lại tại một hồi lâu tư duy chấn động về sau, liền sắc mặt đỏ lên kích động, mình thích nam nhân lại. Vậy mà như thế kinh khủng, so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp 10, gấp trăm lần a. Một cổ tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào, từ đáy lòng của nàng khống chế không nổi dâng lên, nàng nhịn không được truyền âm cho Hoắc lão. Hoắc lão, Tu ca ca có phải hay không phi thường lợi hại? Lão sinh bình sinh thấy qua thiên tài bên trong, hắn đã có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hoắc lão trầm giọng nói, chỉ là 10 vị trí đầu. Thất công chúa hỏi lại, ta công chúa a, lão sinh cả đời này thấy qua thiên tài, đâu chỉ 10 vạn chúng. Hơn nữa, còn bao gồm rất nhiều nam ách cổ quốc cổ đô thành bên trong thiên tài. Tô Trần có thể xếp 10 vị trí đầu, đây đã là muốn chọc thủng trời được không? Tốt a. Thất công chúa gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng lại hướng phía phụ hoàng cùng mẫu hậu nhìn lại. Trong đôi mắt đẹp ánh mắt bên trong là không giấu được đắc ý. Tựa hồ tại hỏi thăm Huyền Phong đế vương cùng Vân Phi, nữ nhi chọn chúng nam nhân, các ngươi hài lòng không? Mà xem như nhân vật chính Tô Trần, thì là thản nhiên nói. Người này a, tốt nhất vẫn là giữ lời nói, không phải cũng không cần nói mạnh miệng, chiến đấu trước đó còn nói để cho ta 3 chiêu, không sử dụng kiếm đâu. Kết quả đây, Tô Trần lời này du đãng trong đại sảnh, để rất nhiều người tu võ muốn tự đều có, vì kiếm dịch mặc niệm. Kiếm dịch nếu là biết ngươi Tô Trần mạnh mẽ đến như thế yêu dị tình trạng, làm sao cũng không có khả năng phóng đại lời nói a. Kiếm dịch đã không có để chiêu thức, cũng dùng kiếm dưới tình huống, vẫn như cũ bị ngươi Tô Trần một chiêu miểu sát. Nếu là thật để 3 chiêu, không sử dụng kiếm, đến bi kịch đến loại tình trạng nào? Tô Trần về tới Tần Ly cùng Tần Đốc bên người. Tô ca ca, kia kiếm dịch giống như cũng không lợi hại a. Ta biết hắn tại Nghĩa Châu vực phi thường nổi danh. Tất cả mọi người nói cùng hắn một thời đại người trẻ tuổi rất đáng thương. Sẽ bị hắn vĩnh viễn áp chế. Gia gia của ta còn nói về sau cái này kiếm dịch có thể trở thành Nghĩa Châu vực truyền thuyết. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tô ca ca ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Cũng quá yếu đi. Quả nhiên, truyền ngôn không thể tin. Tần Ly nhỏ giọng thầm nói. Mặc dù là nhỏ giọng, nhưng âm thanh cũng kém không nhiều bị đại điện bên trong tất cả mọi người nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người tu võ càng muốn chết hơn. Bọn hắn thật muốn hô một câu, không phải kiếm dịch yếu, cũng không phải truyền ngôn không thể tin, là ngươi Tô ca ca quá biến thái, căn bản không phải người, hoàn toàn chính là ma thần tại thế a. Tựa hồ liền xem như ta nghĩ muốn thắng hắn cũng rất khó a. Tam hoàng tử Sở Hồng nhìn chằm Tô Trần, dưới đáy lòng trịnh trọng nghĩ đến. Tam hoàng tử cực mạnh, hoàng thất đệ nhất thiên tài, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tam hoàng tử cũng có lòng tin chu sát kiếm dịch, bất qua, hắn tuyệt đối làm không được Tô Trần nhẹ nhàng như vậy. Trước đó, hắn có đánh giá Tô Trần đến cùng là thực lực gì, cũng cho Tô Trần một cái siêu cao đánh giá, có thể hắn còn là xa xa đánh giá thấp, hiện tại Tô Trần đã mạnh hơn hắn. Hơn nữa, Sở Hồng xác định, 3 tháng trước, tại Đại Thương Thành cùng Tô Trần lần đầu tại Trục Nguyệt Lâu lúc gặp mặt, mặc dù khi đó, hắn đồng dạng không quá có thể thấy rõ ràng Tô Trần đến cùng là thực lực gì, nhưng hắn có thể khẳng định, khi đó, Tô Trần còn xa xa không có hiện tại thực lực, kém gấp 10 thậm chí mấy chục lần. Lúc này mới 3 tháng trôi qua, Tô Trần thực lực trọn vẹn tăng gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Đây là tu luyện sao? Sở Hồng tự xưng là Huyền Phong hoàng thất mấy trăm vạn năm qua đệ nhất thiên tài, còn có được Huyền Phong hoàng thất vô cùng vô tận tu võ tài nguyên. 3 tháng tối đa cũng là có thể đem thực lực tăng lên 2 thành thậm chí 3 thành đi. So sánh Tô Trần, hắn Sở Hồng đơn giản liền xuẩn tài bên trong xuẩn tài a. Có lẽ, hắn thật sự có một tia hy vọng cùng thất muội đi xuống. Sở Hồng hít sâu một hơi, nghĩ đến, trước đó, hắn là một chút xíu hy vọng đều không ôm, hiện tại, thật sự có một tia hy vọng. Trong yên tĩnh, Huyền Phong đế vương đột nhiên mở miệng, còn có vị nào thiên tài nghĩ muốn tìm một vị thiên tài khác giao lưu trao đổi sao? Còn là yên tĩnh, không có người trả lời, liền xem như trước đó có chỗ dự định thiên tài, hiện tại cũng bỏ đi ý nghĩ này, đã có Chu Ngọc phía trước. Bọn hắn tái chiến đấu, tăng thêm chuyện cười mà thôi. Cái này giống như là ca hát đồng dạng, đi lên liền lên kiêu căng nhất tử, tiếp xuống không cách nào hát. Không có sao. Huyền Phong đế vương hỏi nữa một lần, trả lời hắn còn là yên tĩnh. Huyền Phong đế vương trầm mặc một lát, âm thanh lớn rồi một chút, đã như vậy, cung quan, mời Vạn Long Hoàng Triều, Chân Tiên Hoàng Triều, Chính Vũ Hoàng Triều các thiên tài vào đi. Cái gì? Huyền Phong đế vương lời này vừa nói ra, lập tức, nguyên bản còn chết đồng dạng yên tĩnh đại điện bên trong, có chút nghị luận cùng ồn ào. Ngoài ý liệu, thất công chúa sinh nhật, lại còn mời Nam Ách cổ quốc bên trong cái khác Hoàng Triều thiên tài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu võ có chút khẩn trương, không vì cái khác, chỉ vì Nam Ách cổ quốc bên trong tứ đại Hoàng Triều bên trong, Vạn Long Hoàng Triều quá mạnh. Xa so với cái khác Tam Đại Hoàng Triều mạnh, Chân Tiên Hoàng Triều cũng mạnh hơn Huyền Phong Hoàng Triều không ít. Chỉ có Chính Vũ Hoàng Triều cùng Huyền Phong Hoàng Triều không sai biệt lắm. Loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết. Cái khác Tam Đại Hoàng Triều đến cho thất công chúa chúc mừng sinh nhật các thiên tài, làm không cẩn thận phi thường cường đại. Thiên tài cùng thiên tài nhóm gặp, tự nhiên sẽ đánh lấy giao lưu ngụy trang nghĩ muốn giáo huấn đối phương, dùng cái này dẫm lên khác thiên tài mà thanh danh vang dội. Tiếp xuống, khẳng định sẽ có ác chiến. Nguyên lai, đây chính là bên trong 2/3 trận A. Tô Trần tự lẩm bẩm, nghĩ đến trước đó cùng Sở Hồng giao lưu đạt được tin tức. Cung quan lớn tiếng nói, Vạn Long Hoàng Triều tứ hoàng tử Tần Đồ đến. Vạn Long Hoàng Triều nhất phẩm thế lực Thiên Phương Tông Thánh Tử Ngô Lê đến. Vạn Long Hoàng Triều nhất phẩm thế lực Triều Hải Môn Thánh Tử Trương Khuất đến. Chân Tiên Hoàng Triều Đại Hoàng Tử Lưu Trễ đến. Chân Tiên Hoàng Triều nhất phẩm thế lực Trấn Nhai Tông Thánh Tử Lý Bàn đến. Chính Vũ Hoàng Triều Đại Hoàng Tử Dương Xích đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 678. Không vội cung quan mỗi nói ra một cái tên, đại điện bên trong Huyền Phong Hoàng Triều 400-500 cái đỉnh cấp thiên tài sắc mặt liền hơi đổi. Đợi đến cung quan âm thanh hoàn toàn rơi xuống, đại điện bên trong nhiều một chút ngưng kết bầu không khí. Cái khác Tam Đại Hoàng Triều vậy mà đều phái tới bọn hắn hoàng tử đến vì thất công chúa chúc mừng. Nhất là Vạn Long Hoàng Triều, vậy mà tới 3 cái đỉnh cấp thiên tài, khí thế hung hung a. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cửa đại điện, có 3 nhóm người xuất hiện. Số người nhiều nhất tự nhiên là Vạn Long Hoàng Triều, hết thảy 9 người, Tần Đồ 3 người đều mang theo hộ vệ hoặc là nha hoàn. Nhân số thứ 2 chính là Chân Tiên Hoàng Triều, hết thảy 5 người. Chính Vũ Hoàng Triều liền 2 người, Đại Hoàng Tử Dương Xích cùng một cái Đê Mi Thuận Nhãn lão già. Tô Trần nhìn một cái. Ánh mắt tại Vạn Long Hoàng Triều tứ hoàng tử Tần Đồ, Vạn Long Hoàng Triều nhất phẩm thế lực Thiên Phương Tông Thánh Tử Ngô Lê, Chân Tiên Hoàng Triều Đại Hoàng Tử Lưu Trễ 3 người trên thân dừng lại thêm một cái trước mắt. Bởi vì, 3 người này mạnh nhất. Trong đó, Tần Đồ, tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh trung kỳ, khí tức vô cùng hùng hậu, vững chắc, tuyệt đối không phải loại kia đan dược trồng chất lên phế vật cảnh giới. Đương nhiên, Tần Đồ cũng 34 tuổi, niên kỷ không nhỏ, cho nên, tính không được cái gì siêu đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu như nói tu võ thiên phú, 34 tuổi tạo hóa cảnh 7 tầng, hắn hàm kim lượng, cũng liền cùng với Huyền Phong Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Sở Hồng toàn bộ 29 tuổi tạo hóa cảnh 6 tầng không sai biệt lắm, thậm chí, còn có điều không bằng. Nhưng, bất kể nói thế nào, tạo hóa cảnh 7 tầng trung kỳ cảnh, còn là quá cường đại. Gần như có thể trấn nhiếp toàn bộ đại điện. Mà Ngô Lê tuổi còn rất trẻ, chỉ có 27 tuổi, tạo hóa cảnh 6 tầng tiền kỳ, siêu đỉnh cấp yêu nghiệt, thiên phú so với Sở Hồng mạnh hơn một chút. Hắn rất ngạo, từ tiến vào đại điện về sau chính là một bộ khẽ ngẩng đầu, không coi ai ra gì dáng vẻ. Sau đó là Lưu Trệ, làm chân tiên hoàng triều đại hoàng tử. Khí chất của hắn có chút kỳ quái, lại là một loại thật thà cảm giác, cười tươi như hoa, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Có thể ngươi muốn thật cho rằng như vậy, tuyệt đối thiệt thòi lớn, bởi vì Tô Trần trong mơ hồ có thể cảm thụ đi ra, Lưu Trệ kia hoàn toàn nội liễm, thu liễm khí tức bên trong xen lẫn nồng đậm mùi vị huyết tinh, chết ở trong tay hắn người tuyệt đối là lượng lớn. Mặt khác, Lưu Trệ 29 tuổi, tạo hóa cảnh 6 tầng tiền kỳ, cùng với Sở Hồng một cảnh giới, một cái niên kỳ. Có trò hay để nhìn. Tô Trần cười cười, cùng Cửu U giao lưu đến. Tô Trần còn có chút trịnh trọng, đại điện bên trong cái khác Huyền Phong Hoàng triều các thiên tài, càng là kinh hồn táng đảm. Thậm chí, có ít người cũng bắt đầu cúi đầu, không dám đối mặt. Vạn Long Hoàng triều có thể tam đại Hoàng triều đến đây chúc mừng thiên tài quá kinh khủng. Coi như không nói Tần Đồ, Ngô Lê, Lưu Trễ ba người, cái khác như Trương Khuất, Lý Bàn, Dương Xích cũng đều không kém a, đều là tạo hóa cảnh 5 tầng đặt cơ sở. Gặp qua đế vương, gặp qua Vân Phi nương nương. Rất nhanh, Tần Đồ đám người đi tới đại điện vị trí trung tâm, không kiêu ngạo không tự ti cho Huyền Phong đế vương cùng Vân Phi hành lễ. Có chút kỳ quái là, bọn hắn cho Vân Phi nương nương hành lễ thái độ tựa hồ càng thêm cung kính một chút. Tô Trần hít mắt, đáy lòng đã xác định, Vân Phi xem ra thật có được Nam Ách cổ quốc cổ đô thành gia tộc siêu lớn bối cảnh. Huyền Phong đế vương nhẹ gật đầu, cười nói, các vị công tử có lòng, chúc thất công chúa vui vẻ, hạnh phúc. Tiếp theo, Tần Đồ đám người lại hướng phía thất công chúa nhìn lại, chúc phúc nói. Thất công chúa rất có lễ phép, nàng đứng lên đến, từng cái đáp lễ, đều uống rượu, ăn cái gì, ha ha. Đón lấy, Huyền Phong đế vương cười ha ha, không cần câu thúc. Tiếp xuống, lại là một mảnh ca múa thịnh cảnh, vô cùng náo nhiệt. Nhưng, đại điện bên trong những cái kia Huyền Phong đế quốc các thiên tài, tâm tình cũng rất nặng nề. Ai cũng biết, trò hay ngay tại đằng sau. Nam Ách cổ quốc cái khác tam đại hoàng triều phái những này hoàng tử, yêu nghiệt đến đây, tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn cho thất công chúa chúc mừng. Ước chừng là hai nén nhang thời gian sau. Nghe qua Huyền Phong hoàng triều nhân tài đông đúc, thiên tài đông đảo, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, ta có chút ngứa tay, không biết các vị Huyền Phong hoàng triều các thiên tài, có ai nguyện ý cùng ta Ngô Lê luận bàn một chút, cũng coi là vì thất công chúa trợ hứng. Ngô Lê trực tiếp mở miệng, hắn khẽ ngẩng đầu, cao ngạo bên trong mang theo một chút khiêu khích cùng khinh thường, ánh mắt du tẩu, nhanh chóng lay động qua ở đây những thiên tài kia trên thân. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong thoáng cái liền từ trước đó náo nhiệt biến yên tĩnh, một cây châm xuống đất đều có thể nghe thấy âm thanh. Ân, Huyền Phong đế vương ừ một tiếng, tựa hồ là đồng ý, không đồng ý cũng không được, không đồng ý, đó chính là sợ hãi. Nhận thua, đó chính là một chuyện cười. Hắn đường đường Huyền Phong đế vương, không được có thể sợ hãi, nhận thua. Bất qua, Huyền Phong đế vương tâm tình hay là vô cùng nặng nề lại lửa giận. Nặng nề chính là, Huyền Phong hoàng triều đỉnh cấp yêu nghiệt rõ ràng so với Ngô Lê, Tần Đồ đám người chênh lệch. Lửa giận chính là, Ngô Lê cao ngạo cùng khinh thường. Làm sao? Các vị thiên tài không rên một tiếng. Là xem thường Ngô Mỗ sao? Sau một khắc, thấy không có một người mở miệng, không có người nào đứng ra, Ngô Lê Tiếu Dung càng phát nồng nặc, hoặc là nói là sợ. Các ngươi không cần sợ, Ngô Mỗ đáp ứng các vị, chỉ là luận bàn, tuyệt đối sẽ không ra tay độc ác. Sợ cái chữ này, Ngô Lê cắn phi thường nặng. Đại điện bên trong, sắc mặt của rất nhiều người khó coi, nhìn chằm chằm Ngô Lê, đầy mắt lửa giận. Nhưng, coi như giận, cũng phải nhẫn, bởi vì, trong bọn họ, 99% người, đều xác định chính mình không phải là đối thủ của Ngô Lê. Ta đến, đột nhiên, ngay tại bầu không khí càng phát cứng ngắc thời điểm, một bóng người thoáng cái đứng dậy. Tùy Cao, Huyền Phong Hoàng Thành uy tín lâu năm gia tộc Tùy Gia thiếu chủ. Tùy Gia đã truyền thừa có trăm vạn năm, mỗi một thời đại đều vô cùng hưng thịnh. Nhất là đến rồi gần nhất mấy đời, Tùy Gia trong mơ hồ tại Huyền Phong Hoàng Thành bên trong các đại gia tộc trong thế lực có thể xếp vào trước ba, thậm chí tranh đoạt thứ nhất. Tùy Cao càng là không chịu thua kém. 28 tuổi niên kỷ, tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh tiền kỳ, là Huyền Phong Hoàng Thành bên trong công nhận thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, danh mãn toàn bộ Hoàng Thành. Tốt! Ngô Lê quay đầu, nhìn về hướng Tùy Cao, lớn tiếng nói, không biết tên của ngươi. Tùy Cao lạnh lùng phun ra hai chữ. Chúng ta chỉ luận bàn, không thương tổn người, cho nên không dùng vũ khí. Ngô Lê cười nói, có thể chứ. Đang khi nói chuyện, Ngô Lê đem trong tay mình phối kiếm, giao cho phía sau người hầu. Có thể. Tùy Cao gật đầu. Tô Trần, ngươi vì sao không đứng ra? Cửu U tò mò hỏi. Không vội. Tô Trần lắc đầu, nên đến ta đứng ra thời điểm, ta tự nhiên sẽ đứng ra. Hiện tại ta trước hết chờ một chút. Tô Trần nghĩ muốn các loại nguyên nhân chủ yếu nhất là đối với Huyền Phong Đế Vương bất mãn. Trước đó, tại hắn cự tuyệt thất công chúa mời khiêu vũ, để thất công chúa chờ một chút thời điểm, Huyền Phong Đế Vương sát ý cơ hồ thực chất hóa, cơ hồ liền muốn động thủ, kia cố sát ý, Tô Trần cảm thụ rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, không kiêng nể gì cả, Tô Trần cũng không phải bụng lớn người. Hắn ghi tạc đáy lòng, mà bây giờ, không cần phải nói. Theo cái khác tam đại hoàng triều hoàng tử, các thiên tài bốc lên sự tình đến, mất mặt cùng gấp chính là Huyền Phong Đế Vương. Hắn Tô Trần gấp cái gì, đảm nhiệm cái gì tiên phong, hắn không có chút nào sốt ruột. Đương nhiên, nói cho cùng, Tô Trần cũng là Huyền Phong Hoàng Triều người, đối với Huyền Phong Hoàng Triều cũng là có lòng cảm mến. Một cái khác, thất công chúa cái tầng quan hệ này tại. Cho nên, không có khả năng hôm nay chính mình ở đây dưới tình huống, còn để Vạn Long Hoàng Triều chờ các loại tam đại hoàng triều những này gây sự người thực hiện được. Nhưng, về thời gian có thể thoáng áp hậu, không phải sao? Trước để Huyền Phong Đế Vương sốt ruột, mất mặt. Lại nói, vạn nhất Huyền Phong Hoàng Triều bên này có những thiên tài khác có thể chấn được chàng tử đây. Hắn cũng không muốn trực tiếp liền đứng ra tranh cái kia danh tiếng. Ngô Lê cùng Tùy Cao liền đi tới trong đại điện ở giữa. Giữa hai người cách chừng 5 mét. Chung quanh các thiên tài đều vây quanh, ánh mắt sáng rực. Bắt đầu, Huyền Phong Đế Vương đột nhiên nói. Lập tức, xoạt cỏ. Ngô Lê phản ứng cực kỳ nhanh, cơ hồ là Huyền Phong Đế Vương vừa mở miệng, hắn liền thoáng cái di chuyển bước chân, tiếng bước chân to lớn, từng bước một tựa như là long tượng đồng dạng dẫm đạp, chấn động đến toàn bộ đại điện đều ong ong nổ vang. Ngô Lê toàn thân bao phủ một tầng màu đỏ ánh lửa đồng dạng huyền khí, vô cùng cực nóng, bá đạo. Kia màu đỏ ánh lửa đem hắn hoàn toàn bao khỏa, từ xa nhìn lại, hắn tựa như là một đoàn ngay tại chuyển động hỏa cầu. Ngô Lê thân động về sau, Tùy Cao cũng động. Chỉ gặp, Tùy Cao tay phải thật chặt nắm chặt, từng cố khí lực hướng phía trên nắm tay mãnh liệt mà đi. Tùy Cao nắm đấm nhanh chóng bao phủ khí tức, tràn ngập một cố kiềm nén, táo bạo khí tức. Thoáng qua, mắt thấy Ngô Lê đã đang ở trước mắt, Tùy Cao đột nhiên ngẩng đầu, cổ đỏ lên, hét lớn một tiếng, cho ta trấn áp. Nương theo kia hét lớn thanh âm, trọng quyền ném ra. Quyền kia ấn như núi như biển, hạo đãng tê tê, trực tiếp xé rách không gian, khóa chặt Ngô Lê, phô thiên cái địa tiến lên, thanh thế lớn, cho người ta một loại kinh thiên chi tức. Một quyền này hay là vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn quyền thế, quyền nhanh, lực quyền các loại, lại đều là tốt nhất các loại, lại, cực kỳ cân bằng, cực kỳ vững chắc. Chung quanh quan chiến các thiên tài, cũng nhịn không được gật đầu. Đáy lòng kính nể Tùy Cao quyền, Tô Trần cũng ẩn gật đầu, loại này đại khai đại hợp quyền, có thể đánh ra Tùy Cao loại trình độ này, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tìm không ra mấy người. Có thể Ngô Lê lại kinh thường cười một tiếng, thân hình đột nhiên đình trệ, uống. Hắn hai mắt hỏa hồng như rồng, cổ họng rung động, đồng dạng ra quyền. Quyền của hắn, không có quyền kỹ, chỉ có một cố thẳng tiến không lùi tự tin khí tức. Nhìn kỹ, nắm đấm của hắn tựa như là thiêu đốt đồng dạng, xích hồng chói mắt. Một phần ngàn cái hô hấp sau, đụng, song quyền va chạm, nhấc lên nộ hải khí lưu, quang mang bộc phát. Ở giữa, giống như từng đạo vết kiếm hướng phía bốn phương tám hướng chuyển động đánh tới, đâm rất nhiều người tu võ con mắt đau nhức, ngắn ngủi tính mù. Nương theo va chạm, hai người đúng là cân sức ngang tài, đều tự lui ba bước. Ngô Lê mặc dù lui ra phía sau ba bước, có thể ngoại trừ khí tức thoáng có một chút hỗn loạn bên ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng tùy cao, con kia va chạm nắm đấm lại là màu đen đỏ, máu tươi bao phủ, xương tay đều lộ ra. Lại, tùy cao bờ môi rõ ràng là ô sắc, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thân hình run rẩy, trạng thái nhìn lên tới thật không tốt. Ngươi thua. Ngô Lê đột nhiên cười nói, còn muốn tiếp tục chiến sao? Ngươi dùng độc. Tùy cao nhìn chằm chằm Ngô Lê, ánh mắt bên trong phun lửa giận cùng một tia sợ hãi. Giờ phút này, toàn thân hắn trên dưới, tựa như là bị lửa đang thiêu đốt đồng dạng, phi thường đau nhức. Hơn nữa, hắn cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình còn có kinh mạch vân vân đều có chút hướng tới đứt gãy cảm giác. Ta không dùng độc, chỉ là ta huyền khí bản thân liền ẩn chứa độc, ân, cũng ẩn chứa lửa. Ngô Lê Tiếu Dung nhiều một chút tàn nhẫn cùng đắc ý. Ngươi, tùy cao giận dữ, trách không được Ngô Lê nói nếu không thì dùng binh khí, tay không tấc sắt luận bàn đây. Tay không tấc sắt mới có thể để hắn mang theo độc, lửa huyền khí cùng với chính mình tiếp xúc, tràn vào bên trong thân thể của mình. Không chỉ có tùy cao nổi giận, đại điện bên trong cơ hồ tất cả mọi người nổi giận, từng cái nhìn chằm chằm Ngô Lê, cắn răng, vô sỉ. Ngươi nhận thua sao? Ngô Lê nhưng thật giống như là không có cảm giác được đồng dạng, nhún vai, nếu như không nhận thua, có thể tiếp tục chiến. Ta nhận thua. Tùy cao từng chữ nói ra nói, đáy lòng là biệt khuất cùng phẫn nộ. Hắn hiện tại đã trọng thương, trúng độc, còn làm sao chiến? Mặt khác, hắn có thể cảm giác được, chính mình bên trong lửa này cùng độc vô cùng nghiêm trọng. Đối với mình thân thể thậm chí căn cơ đều có một cái phá hoại cực lớn. Tiếp xuống, hắn nghĩ muốn khôi phục thương thế, khả năng đều cần nửa năm thậm chí thời gian một năm. Đối với đỉnh cấp yêu nghiệt tới nói, nửa năm thậm chí thời gian một năm, quá trọng yếu, trì hoãn xuống tới, chính là một bước muộn, từng bước muộn, cực kỳ chí mạng. Thật là đáng chết. Tùy cao đáy lòng hận không thể đem Ngô Lê thiên đao vạn quả. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Ai, thật sự là để cho ta hào hào thất vọng a. Mới một chiêu, liền nhận thua. Đều nói Huyền Phong Hoàng Triều thiên tài rất nhiều, yêu nghiệt dày đặc, không nghĩ tới. Ngô Lê nhìn xem tùy cao chậm rãi thối lui, lắc đầu, giễu cợt nói. Không nghĩ tới vậy mà yếu như vậy, Ngô Mỗ vừa mới bắt đầu làm nóng người a. Ngô Lê trào phúng rốt cục khiến mọi người nổi giận. Trung quanh, rất nhiều Huyền Phong Hoàng Triều người tu võ thấp giọng mắng, phách lối thứ gì? Thảo, ngầm tự dùng độc, dùng lừa, hèn hạ, tiểu nhân đắc chí, hạ lưu thủ đoạn. Các vị tốt giống không phục a. Ngô Lê không chút nào sợ, ngược lại, có một chút hưng phấn, hắn hơi hơi hí mắt, hướng phía nhìn bốn phía, không phục có thể cùng Ngô Mộ chiến một trận, dùng hành động thực tế biểu đạt. Ngô Lê lời này vừa nói ra, kia thật là kích thích rất nhiều Huyền Phong Hoàng Triều người tu võ hận không thể liều mạng, nhưng bọn hắn cũng có lý trí a. Tùy cao đều không phải là đối thủ của Ngô Lê, bọn hắn càng không phải là. Trong lúc nhất thời, đáy lòng là vô tận biệt khuất, chỉ có thể thông qua kia phun lửa ánh mắt để phát tiết lửa giận của mình. Ai nha, các ngươi xem ta ánh mắt, thật là dọa người a. Làm cho Ngô Mỗ da đầu đều run lên, cảm giác chính mình cũng muốn bị nuốt sống. Không thể không nói, Huyền Phong Hoàng Triều các vị các thiên tài, các ngươi thích hợp tu luyện hơn liên quan tới ánh mắt võ kỹ. Phương diện này, các ngươi thiên phú càng đầy, Ngô Mỗ mặc cảm, Ngô Mỗ sẽ chỉ một chút quyền cước, đao kiếm cái gì. Ngô Lê tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, căn bản không sợ. Thứ nhất, hắn cảm thấy ở đây những này cũng giống như mình thuộc về thế hệ tuổi trẻ Huyền Phong Hoàng Triều các thiên tài đều là rác rưởi, vũ nhục liền vũ nhục, còn có thể đem chính mình làm gì. Thứ hai, Huyền Phong Đế Vương cũng phải kìm nén, bởi vì hắn Ngô Lê đến từ Vạn Long Hoàng Triều. Huyền Phong Hoàng Triều cùng Vạn Long Hoàng Triều so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Mượn Huyền Phong Đế Vương 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tự thân động thủ, trừ phi hắn nghĩ muốn nhìn thấy Huyền Phong Đế Quốc diệt vong. Nguyên nhân chính là đây, Ngô Lê cái kia không kiêng nể gì cả. Ta tới đi. Sau một khắc, Tam Hoàng tử Sở Hồng đứng dậy. Sở Hồng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt yếu ớt. Hà, Ngô Lê nhìn về hướng Sở Hồng, lại là ánh mắt hơi hơi co vào. Cùng một giây, Vạn Long Hoàng Triều tứ hoàng tử Tần Đồ nhưng cũng đứng dậy. Sở Hồng, ngươi đứng ra cũng không thích hợp a. Ha ha, ngươi thân là Huyền Phong Hoàng Triều Tam Hoàng tử, muốn thật muốn chơi. Bản hoàng tử vừa vặn thân phận cùng ngươi ngang nhau, chơi đùa với ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 680, Tô Trần muốn làm cái gì? Tần Đồ có thể xác định, Ngô Lê không phải là đối thủ của Sở Hồng. Đừng nhìn cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng thực lực của hai người không kém ít. Sở Hồng kia bình tĩnh sắc mặt trịnh trọng lên, cũng nhíu mày, không rên một tiếng. Làm sao? Sở Hồng, ngươi đường đường Huyền Phong Hoàng Triều Tam Hoàng tử còn có thể sợ hãi hay sao? Ha ha, ngươi nếu là sợ hãi, quên đi. Tần Đồ cười đứng lên, nói là được rồi. Đáng nói ngữ ở giữa trào phúng lại là 10 phần chói tai. Sở Hồng muốn thật sự là rút lui, từ hôm nay trở đi liền sẽ trở thành chuyện cười, mà toàn bộ Huyền Phong Hoàng thất cũng sẽ trở thành chuyện cười. Nhưng mà nếu như đáp ứng, Sở Hồng có tự mình hiểu lấy, hắn so với Tần Đồ chênh lệch rất xa. Một khi chiến đấu đứng lên, hắn vẫn là phải mất mặt, Hoàng thất vẫn là phải mất mặt. Đây là tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Trên sàn chính, Huyền Phong Đế Vương sắc mặt cũng vô cùng khó coi, coi như hắn không thích hiện ra sắc, cũng gấp. Hắn biết rõ Sở Hồng tình cảnh hiện tại. Huyền Phong Đế Vương đáy lòng giận mắng, Vạn Long Hoàng Triều lần này phái bọn hắn tứ hoàng tử Tần Đồ đến đây, chính là coi là tốt muốn tìm phiền phức. Có thể Huyền Phong Đế Vương lại lửa giận ngập trời, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, sinh sinh chịu đựng, hắn không thể can thiệp. Sở Hồng, ngươi là chiến, còn là không chiến, cho câu nói a. Ngươi không phải là câm điếc a. Tần Đồ ánh mắt lấp lóe, khóe miệng tiếu dung lạnh lẽo rất nhiều. Sở Hồng thoáng cái nắm chặt nắm đấm, trong lòng hỏa diễm, điên cuồng chuyển động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền muốn trực tiếp uống ra, chiến. Nhưng, đúng lúc này, Tô Trần lại là không biết làm sao lại xuất hiện tại Sở Hồng bên người. Cái kia cái gì, ngươi quá yếu, ngươi, còn có ngươi, tựa hồ cũng không xứng cùng chúng ta Huyền Phong Hoàng Triều Tam Hoàng tử chiến. Ha ha, không bằng ta cùng các ngươi chơi đùa tốt. Một bồi hai cũng được. Tô Trần nhìn lướt qua Tần Đồ, lại quét mắt Ngô Lê, cười nhạt nói. Phi thường phách lối. Quả thực là triệt triệt để không coi ai ra gì. Tô Trần vậy mà nghĩ muốn một chọi hai. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, cái kia tĩnh mịch tĩnh mịch. Tạ ơn. Sở Hồng nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần đứng dậy, lại là cứu được hắn. Bằng không, hôm nay hắn thế tất sẽ mất mặt. Hoàng thất thế tất sẽ mất mặt. Bất qua, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Sở Hồng lại là lo lắng. Tô Trần quá khinh thường. Một chọi hai, Tần Đồ là phi thường mạnh mẽ. Điểm ấy, Sở Hồng rất rõ ràng. Mà Ngô Lê, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng này mang độc cùng lửa huyền khí, cũng là rất quỷ dị. Tô Trần nghĩ muốn một chọi hai, hoàn toàn chính xác có chút quá tự tin. Tô Vinh, ngươi. Sở Hồng muốn nhắc nhở một chút, lại bị Tô Trần đánh gãy. Tam Hoàng tử xem kịch vui là được rồi. Tiểu tử, ngươi là ai? Quấy rối sao? Tần Đồ giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đều muốn ăn người rồi. Hắn nhìn ra được, Tô Trần chính là một cái thiên mệnh cảnh 6 tầng rác rưởi. Loại này rác rưởi cũng muốn khiêu chiến chính mình cùng Ngô Lê hai người. Một chọi hai, đầu óc nước vào đi. Tần Đồ khắc sâu hoài nghi, tiểu tử này đây là Sở Hồng hay là Huyền Phong Hoàng thất cố ý tìm đến quấy rối người, chính là vì làm dịu Huyền Phong Hoàng thất xấu hổ tình trạng. Ta là ai? ta tên là Tô Trần, vô danh tiểu tốt một cái. Còn có phải hay không quấy rối? Ngạch, ngươi có thể cho là ta là quấy rối. Ngươi nếu là không dám, sợ hãi, cứ việc nói thẳng, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tô Trần nháy nháy mắt, nghiền ngẫm 10 phần. Muốn chết. Tần Đồ đôi mắt hung hăng co vào, một tiếng quát lớn, trường kiếm bên hông, thoáng cái rút lên, nhắm thẳng vào Tô Trần. Kiếm kia là nửa bước đạo khí, toàn thân màu lam, quang mang chướng mắt, lăng lệ rét lạnh, mũi kiếm đốt tâm, khóa chặt Tô Trần. Mà Tần Đồ không khí quanh thân bên trong, càng là tầng tầng lớp lớp đông cứng đồng dạng, mạnh mẽ khí tức bao phủ chung quanh, để không khí hướng tới một loại thạch, bùn nhão hình. Đừng dọa ta, muốn chiến, ngươi liền động thủ. Tô Trần lại hoàn toàn không có bị hù dọa, tiếu dung còn nồng nặc 3 phần. Ngô Lê, không cần lưu thủ. Tần Đồ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiếp theo, hắn thu hồi của mình kiếm, nhìn về hướng Ngô Lê, quát đến. Mặc dù đáy lòng nghĩ muốn tự thân động thủ, nhưng tự thân động thủ có sai lầm thân phận của hắn. Ngô Lê gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía Tô Trần chuyển động mà đến. Tốc độ càng nhanh, động tĩnh lớn hơn, rầm rầm rầm, rung động ở giữa, cho bụi cuồn cuộn, mặt đất xé rách. Ngô Lê trên người màu đỏ quang mang càng phát ra lóa mắt, giống như là ánh lửa đốt tới tột cùng nhất thịnh đại thời điểm. Ngô Lê mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt yêu dị, mang theo gió kẹp mây, vung vẩy nắm đấm, hướng phía Tô Trần ầm vang tạp động. Mà Tô Trần, đúng là nhìn cũng không nhìn Ngô Lê liếc mắt, ánh mắt tiếp tục thả trên người Tần Đồ. Tô Trần cười nói, ta nói tứ hoàng tử, ngươi xác định không cùng hắn đồng loạt ra tay, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tô Trần nói, còn sờ lên cái mũi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Đồ, tràn ngập đáng tiếc cùng đáng thương. Tần Đồ đều muốn tức nổ tung. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp phách lối như vậy tồn tại. Một cái thiên mệnh cảnh 6 tầng rác rưởi, đơn giản bày ra khung cực cảnh tư thái, đáng chết, thật đáng chết. Nếu như nơi này không phải Huyền Phong hoàng triều trong hoàng cung, hắn thật sắp không nhịn được nữa. Giờ phút này, chung quanh những cái kia vây xem Huyền Phong hoàng triều người tu võ nhóm cũng gấp, Tô Trần là thật khinh thường đi. Ngươi Tô Trần cường đại tới đâu, cũng không thể như thế tùy tiện a. Huống chi, Ngô Lê căn bản không kém. Ngô Lê đều muốn gần người, ngươi một chút xíu chuẩn bị không có, một chút xíu phòng ngự không có, thân pháp cũng không phát huy, binh khí cũng không lấy ra, đây là muốn làm cái gì? Thậm chí ngay cả lực chú ý cùng ánh mắt đều đặt ở Vạn Long hoàng triều tứ hoàng tử Tần Đồ trên thân. Tùy tiện cũng phải có cái hạn độ a. Đừng lật thuyền trong mương a. Không nói những này Huyền Phong hoàng triều các thiên tài, liền xem như Sở Hồng, Huyền Phong đế vương, Thất công chúa, Tần Ly đám người cũng đều sốt ruột. Tô Trần đây là muốn điên a. Lại là 1% cái hô hấp qua đi, đến rồi. Ngô Lê thật tới, kia to lớn, lửa nóng, xích hồng, ẩn chứa vô tận nóng bỏng cùng chí mạng độc tố nắm đấm, tựa như là một phương trọng trùy, từ trên xuống dưới, ầm vang rơi xuống, khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại chừng 1 mét khoảng cách. Tô Trần chỗ kia một mảnh không khí, đều thoáng cái bị thiêu đốt, chấn áp trở thành hỗn độ hư vô. Thất công chúa, Tần Ly sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, mà Tô Trần, tốt a. Tứ hoàng tử, xem ra ngươi là chính nhân quân tử, ngươi không thích chiếm người tiện nghi, không tiếp thụ được ta một cái chiến hai người các ngươi. Tô Trần lắc đầu. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên. 1/1000 cái hô hấp ở giữa, nắm đấm kia, trực tiếp nâng lên. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì huyền khí nương theo, không có bất kỳ cái gì quyền pháp tăng thêm. Không có bất kỳ cái gì khóa chặt, liền như vậy tùy ý một quyền đánh ra. Mấu chốt là, Tô Trần vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn liếc mắt Ngô Lê, vẫn như cũ là không nhìn, giống như chỉ là dựa vào cảm giác ném ra như vậy một quyền. Nếu như nói nhất định phải tìm ra một chút đặc thù, đó chính là Tô Trần cánh tay kia là kim sắc, không còn gì khác đặc thù, không có thời gian khoảng cách.